Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Nhà có bà ác độc 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, còn chuyện của ngươi. Ta từng thấy đại nha hoàn của Tạ Thi Mính trộm gặp một nam tử. Ta không hiểu đối thoại của hai người lắm. Hình như là bảo nam tử kia câu dẫn một thiên kim phú hộ. Còn phải giữ không cho nàng ta rời khỏi huyện. Ta vốn không biết thiên kim phú hộ đó là ai. Càng không biết nam tử kia là người phương nào. Nhưng hôm nay ta trộm theo đuôi Tạ Thi Mính đến miếu Quan Âm ở núi Thanh Vân. Nghe trộm họ nói chuyện mới biết người họ muốn hủy diệt là ngươi. Bắc Vũ Đường nói tiếp đoạn tiểu cô nương chưa nói xong. Vậy nên ngươi đi theo chúng ta. Cố ý lao đến trước xe ngựa của chúng ta. Là vì muốn tiếp cận ta. Chấm. Tiền Chi Liễu sợ nàng hiểu lầm, vội giải thích, ta cũng không cố ý lừa gạt ngươi, chỉ là ta sợ, ngươi đừng sợ, ta hiểu, ta và ngươi không quen không biết, ngươi băn khoăn cũng là dễ hiểu, đây là chuyện bình thường, Bắc Vũ Đường nói. Tiền Chi Liễu thấy nàng đã nói vậy, vành mắt ửng đỏ vì cảm động. Bắc tiểu thư, ngươi đúng là người tốt, nếu chuyện này đúng như lời ngươi nói. Vậy chúng ta có cùng chung kẻ địch. Tục ngữ có câu, kẻ thù của kẻ thù là đồng minh. Người cứ an tâm ở lại đây đi. Đúng lúc này, đám người Hồng Mai quay lại, dẫn Tiền Chi Liễu đi rửa mặt. Bắc Vũ Đường cũng đứng dậy rời đi. Thật ra, nàng đã tin lời của Tiền Chi Liễu 7-8 phần rồi. Trong trí nhớ của nguyên chủ, nàng ấy chưa từng kết oán với ai. Vậy nên chuyện có quý nhân muốn hại nàng ấy là rất khó tin. Tạ Thi Mính kia hành sự cũng rất quỷ dị. Giờ chỉ cần chứng thực lời Tiền Chi Liễu nói không sai. Như vậy có thể xác định được mục tiêu nhiệm vụ. Tạ Thi Mính, thiên kim quan gia quý khí bức người gặp ở miếu hôm nay hẳn chính là nàng ta. Nếu thật sự là nàng ta, nói vậy nàng ta quen mình. Nhưng khi gặp ở miếu, nàng ta lại không hề tỏ vẻ quen biết mình. Hoặc là diễn xuất của nàng ta quá đạt, giấu được đôi mắt nàng. Hoặc là nàng ta thật sự không quen mình. Dù thế nào thì vẫn còn điểm đáng ngờ. Nếu không thể xác định chân tướng, báo thù sai người thì không tốt. Tiền Chi Liễu ở lại, Lâm Thị cũng không phản đối gì. Chỉ là sắc mặt không tốt. Có những lúc, thời tới cản không kịp. Hôm đó, Bắc Vũ Đường định về Bắc Phủ một chuyến. Trên đường đi, Hồng Mai đột nhiên lên tiếng. Tiểu thư, người xem, đó có phải cô gia không? Lúc này, bên cạnh Phó Nhất Bác có một nữ tử xiêm y quý giá. Nha hoàn kia làm Bắc Vũ Đường cảm thấy quen mắt. Cứ như đã gặp ở đâu rồi. Cô gia đang, Hồng Mai có chút lo lắng nhìn tiểu thư. Thấy tiểu thư đang trầm ngâm. Là nàng ta. Bắc Vũ Đường lẩm bẩm một tiếng, đó là đại nha hoàn bên người Tạ Thi Mính gặp ở miếu Quan Âm trên núi Thanh Vân vài ngày trước. Tiểu thư, người nói gì vậy? Nô tỳ không nghe rõ. Hôm nay không đi Bắc Phủ. Bắc Vũ Đường xoay người đi theo hai người Phó Nhất Bác vào trà lâu. Vào trà lâu, tiểu nhị thấy xiêm y của Bắc Vũ Đường thì nhiệt tình đến đón. Hai vị muốn phòng riêng hay dùng trà ở đại sảnh? Bắc Vũ Đường liếc Hồng Mai. Hồng Mai lập tức lấy vụn bạc đặt vào tay tiểu nhị kia. Tiểu nhị vừa thấy bạc, cười càng sán lạn hơn. Một nam một nữ vừa vào đang ở đâu? Hồng Mai hỏi. Tiểu nhị cũng là người thông minh, sao không biết hai người đến làm gì? Hắn nhỏ giọng nói. Hai người đó đang ở nhã gian trên lầu 2, dẫn chúng ta đến phòng bên cạnh họ. Tiểu nhị cười. Được, vào nhã gian. Tiểu nhị chỉ phòng bên cạnh. Hai vị kia đang ở bên đó. Không biết phu nhân muốn uống trà gì? Hồng Mai lấy một thỏi bạc ra. Trà thì không cần. Chủ tử nhà ta không thích bị quấy rầy. Tiểu nhị cầm bạc, vội đáp. Tiểu nhân hiểu rồi. Sẽ không để ai đến quấy rầy phu nhân. Tiểu nhị rời đi. Chi kỷ đóng cửa lại. Bắc Vũ Đường đi đến bên vách tường. Người thường có lẽ không nghe được, nhưng lại không thoát được khỏi tai nàng. Hồng Mai yên lặng đứng bên, không dám lên tiếng, cũng dựng tai lên nghe. Chỉ là âm thanh mơ hồ, không nghe được đối phương đang nói gì. Tiểu thư, hoàn toàn không nghe được. Bắc Vũ Đường nâng tay. Xuyệt, Hồng Mai im lặng, không dám lên tiếng quấy rầy nữa. Lúc này, hai người ở phòng bên đang nhìn nhau. Một người thịnh khí lang nhân, nét mặt giận dữ ai nhìn cũng sợ. Một người lại lẳng lặng cúi mặt. Xuân Hương nhìn nam nhân trước mặt bằng ánh mắt khinh miệt. Tiểu thư nhà ta bảo ngươi cưới nàng ta về không phải để cung phụng. Mấy ngày trước gặp nàng ta sống tốt phết đấy. Khi đó tiểu thư nhà các ngươi không nói. Phó Nhất Bắc vừa định giải thích, lại bị Xuân Hương ngắt ngang. Là chính ngươi không hiểu ý của tiểu thư nhà ta. Giờ lại đổ lỗi cho tiểu thư nhà ta sao? Đúng là to gan. Xuân Hương lạnh mặt trách mắng. Tại hạ không dám. Phó Nhất Bắc dù cảm thấy nghẹn khuất cũng không dám phản bác. Vì người trước mặt là người trong phủ của tri phủ đại nhân. Ý tứ của tiểu thư rất rõ ràng. Không muốn con tiện nhân kia sống như ý. Nếu ngươi còn không làm được việc thì chuyện đã nói lúc trước sẽ không tính. Xuân Hương uy hiếp. Phó Nhất Bắc vội vàng bảo đảm. Ngươi yên tâm. Ta đảm bảo sẽ để tiểu thư nhà ngươi nhìn thấy thứ nàng muốn thấy. Cách chương.